Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2.0852 quỷ gõ cửa 2. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Bản năng đình trệ trong nháy mắt, Thúy Vân tay đã nắm nữ thi mặt thượng linh phù, hướng xuống mặt xé đi. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần. Trong tay linh phù cũng đối với gương mặt kia thiếp xuống dưới. Cái này không phải chân chính mặt, mà chính là quỷ mị ảo tưởng hình. Ở sau ót bỗng dưng sinh ra khuôn mặt, định hồn phù dán tại gương mặt này trên trán. Quỷ hồn lập tức hét lên một tiếng, bị đánh về Thúy Vân thể nội. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương nhân thể hướng xuống đè ép. Đem linh phù thuận thế dán tại Thúy Vân trên ót. Thúy Vân toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương án lấy linh phù tay phải. Cảm nhận được trong cơ thể nàng con quỷ kia ý đồ từ trong cơ thể nàng lao ra. Cười lạnh, trái tay run một cái. Đem ống mực bắn ra qua. Từ cái cổ vòng qua. Tay phải tiếp được. Ghim chặt Thúy Vân cái cổ. Đánh cái pháp kết. Tay phải sờ ra một cái đúc mẹ đồng tiền lớn, ấn lại nàng cái ót linh phù bên trên, tay trái kết ấn, miệng niệm chú ngữ, thiên địa thanh, vạn vật minh, nho nhỏ đồng tiền tác hồn linh, thái nhất phục ba, cấp cấp như luật lệnh, tay phải dùng lực nhấn một cái đồng tiền, một đạo quang hoa hiện lên, rót vào Thúy Vân thể nội, câu quỷ kia hồn, hướng đồng tiền ly ra qua. Quỷ kia hồn giãy giụa một lát, gặp vô pháp tránh thoát, thế mà làm ra một cái đồng quy vu tận cử động. Nắm kéo Thúy Vân thể nội ba hồn bảy vía, cùng một chỗ chống cự lại đúc mẹ đồng tiền lớn linh lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, chiếu cái này tình thế xuống dưới. Chính mình là có thể bắt cái này quỷ không sai. Nhưng là Thúy Vân hồn phách cũng sẽ bị này lệ quỷ lôi kéo đi vào đúc mẹ đồng tiền lớn bên trong. Phiền toái như vậy liền lớn. Trong lúc tình thế cấp bách, quát to một tiếng, Thúy Vân tỷ, Thúy Vân hiện tại thân thể bị này lệ quỷ đoạt xá. Tự nhiên không thể trở về ứng, nhưng nàng ba hồn bảy vía đối với ngoại giới kích thích vẫn là rất lợi hại mẫn cảm. Nghe được Diệp Thiếu Dương gọi mình. Hồn phách bỗng nhiên một cái giật mình, tạm thời từ này lệ quỷ hồn lực bên trong tránh ra. Này lệ quỷ cũng là cả kinh, vội vàng lại muốn đi bắt nàng. Diệp Thiếu Dương này cho hắn cơ hội này, hét lớn một tiếng, đem càng nhiều cương khí rót vào đúc mẹ đồng tiền lớn bên trong. Đi ra cho ta, này ác quỷ không có chút nào phản kháng địa bị hút vào đúc mẹ đồng tiền lớn bên trong. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn lao ra, lại dùng một đạo linh phù, đem đúc mẹ đồng tiền lớn bao lấy, bốn góc xếp lên, ở phía trên viết hạ một đạo phù văn, phong ấn, thở dài ra một hơi, nhớ tới trước đó một màn kia, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghĩ mà sợ sau khi, nội tâm cũng là mười phần địa phẫn nộ, nhất thời trong lòng tức giận. Nắm cái viên kia bị linh phù bao lấy đồng tiền, niệm tụng lên sát quỷ chú, linh phù bốc cháy lên, trong ngọn lửa, phát ra từng tiếng thét lên, chờ đến hỏa diễm đốt sạch, một đống đom đóm tinh phách từ đúc mẹ đồng tiền lớn bên trong bay ra đến. Tán đi về sau, đúc mẹ đồng tiền lớn mặt ngoài chảy ra một tầng hồng sắc dịch nhờn, là quỷ huyết. Cái kia lệ quỷ đã bị Diệp Thiếu Dương diệt sát. Cái này, đây là, trước đó một dãy chuyện phát sinh quá mức cấp tốc mà đột nhiên. Trần Tam căn bản không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới hắn. Đem tê liệt trên mặt đất Thúy Vân ôm, tay ấn huyệt nhân trung. Rót vào một sợi cương khí, đem gọi tỉnh lại, Thiếu Dương, Thúy Vân cũng là một mặt mê mang, nhìn thấy chính mình nằm tại am tử bên trong, thực sự nhớ không nổi chính mình là thế nào tiến đến. Lúc này Trần Tam cũng lại gần, Thế là Diệp Thiếu Dương đem sự tình giảng một lần. Hai người đều cả kinh nói không ra lời. Thúy Vân biết được chính mình vừa bị quỷ phụ thân, càng là hoảng sợ sụi lơ tại Diệp Thiếu Dương trong ngực. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng có chút áy náy, nói ra, trách ta, ta cho là ngươi trên người có kê huyết thạch mặt dây chuyền. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, bất quá, ta cũng là buồn bực, nhìn quỷ kia hồn tu vì, cũng không về phần có thể đột phá mặt dây chuyền linh lực mới đúng. Ngay sau đó cũng là không kịp, nghĩ quá nhiều, Thúy Vân vừa bị quỷ phụ thân, hồn phách bất ổn, Diệp Thiếu Dương hóa bát phù thủy cho nàng uống hết, vị nàng tại bồ đoàn bên trên nằm xuống nghỉ ngơi, mình ngồi ở một bên trông coi, Trần Tam gặp hắn làm xong, tiếp cận tới nói, Diệp Thiên Sư, ngươi làm sao đem cái kia quỷ cho giết? Diệp Thiếu Dương có cửa hàng khó chịu liếc hắn một cái nói ra. Loại này tùy tiện giết người ác quỷ. Giết thì thế nào? Trần Tam liếm liếm bờ môi nói ra. Ta biết các ngươi đạo sĩ đều là tại địa phủ treo huyền tên. Coi như quỷ kia nên giết. Nhưng ngươi cứ như vậy cho giết. Chỉ sợ có hại âm đức a. Nếu là thật chụp ta âm đức liền tốt. Diệp Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ, nói đến, chính mình luôn luôn không sợ nhất, cũng là chụp âm đức. Bất quá ở cái này thế giới xa lạ, chính mình liên khấu âm đức tư cách đều không có âm ti nếu như chụp chính mình âm đức. Vậy nói rõ còn đề cao bản thân, hiện tại đáng sợ nhất là, âm ti căn bản cũng không thẳng chính mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề, đã chính mình không giữ âm đức. Cũng không bị âm ti quản lý. Có phải hay không cũng là cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài. Này nếu như mình ở cái thế giới này giết người. Người chết nhân quả. Nên tính toán tại người nào trên đầu. Nếu như là tính toán tại trên đầu mình. Vậy liền thành một cái nghịch lý. Nếu như không tính tại trên đầu mình. Cái kia hẳn là tính thế nào. Cũng không thể để cho người ta chết vô ích à. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thật lâu, nhưng là vấn đề này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Căn bản nghĩ không ra giải thích, trừ phi, chính mình thật qua phạm phải sát kiếp thử một chút. Bất quá chính mình vừa giết một cái quỷ, tốt giống cũng không có chuyện gì. Chính mình cũng không thể vì cầu chứng vấn đề này, qua lạm sát kẻ vô tội. Sau đó, từ vấn đề này muốn đi ra ngoài. Hắn lại lấy được một cái càng khó xử hiểu biết vấn đề. Nếu chính mình chết, âm ni có thể hay không thu chính mình hồn phách? Nếu như thu, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của mình. Nếu như không thu, này cũng không thể làm nhìn lấy chính mình trở thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian du đãng a. Bất quá vấn đề này liền càng khó có hơn đáp án. Dù sao mình không thể vì chuyện này qua tự sát. Dương Thọ chưa hết, chính mình có thể không nỡ chết. Dương Thọ, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người. Trong đầu hiện ra một cái đáng sợ hơn vấn đề. Chính mình, có Dương Thọ sao? Dương Thọ đều là sinh tử sổ ghi chép bên trên định. Tử kiếp ngoại trừ, đầy hồ sơ đầy tính toán. Coi như mình mệnh cứng, có thể độ qua tất cả tử kiếp. Đến sau cùng, chính mình sẽ như thế nào? Chính mình Dương Thọ, tại chính mình thế giới kia sổ sinh tử bên trên, đương nhiên là có rõ ràng ghi chép, nhưng hai thế giới sổ sinh tử khẳng định là không giống nhau. Chính mình trước mắt ở cái thế giới này, vậy trước kia chỗ ở thế giới có chính mình tên sổ sinh tử. Còn đối với mình có tác dụng sao? Dùng lẽ thường đến suy luận, hẳn là không có tác dụng. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Làm chứng minh ý nghĩ của mình, Diệp Thiếu Dương cho mình lấy một thí dụ. Nếu thế giới kia sổ sinh tử bên trên phán định chính mình chết tại đạo phong thủ hà. Nếu như mình tại thế giới kia, này vô luận như thế nào đều chạy không khỏi. Nhưng là, chính mình hiện ở cái thế giới này, cũng không có đạo phong. Khẳng định là không người đến chấp hành.